Hoàng hậu Anh Túc, chương 3, ngôi nhà trên núi. Góc truyện audio.com. Đi, đi gõ cửa đi, ý tôi muốn bảo hai chị em kia đi lên trước. Chắc đây là nhà của người thợ săn trên núi. Trước cửa nhà có treo mấy bộ gia thú. Không biết chủ nhà là loại người như thế nào. Trong lòng tôi có chút lo lắng. Trong đầu hiện lên hình ảnh một người đàn ông lỗ mãng. Hay là lại gặp một kẻ biến thái đây? Hay ra, Diệp Vũ à, mày đầu heo sao? Cứ nghĩ lung tung gì thế? Đang nghĩ miên man thì Tiểu Thúy và Tiểu Lan đã đi tới gõ cửa. Vừa gõ vừa gọi, mở cửa ra trong lòng tôi thót lên. Các cô nàng cứ gọi ầm lên như thế. Có người nào mà thèm mở? Tôi hít một hơi sâu rồi kéo hai cô lại. Tiểu Vũ, ngươi làm gì thế? Tiểu Lan và Tiểu Thúy không hiểu nhìn tôi. Tôi mặc kệ hai cô nàng. Lại nói tôi cũng chẳng thích gì hai người này cả. Mình vào phủ mấy ngày nay cũng chẳng chơi thân với mấy cô. Chỉ là cùng thân phận người hầu thôi. Tôi hắng giọng gọi vào trong nhà. Hôm nay tiểu nữ gặp chuyện không may đến đây. Xin hỏi có cho ngủ lại một đêm được không? Đã làm phiền xin thông cảm cho. Quả nhiên những lời này của tôi đã có tác dụng. Chỉ nghe tiếng cửa kẹt một tiếng rồi mở ra. Sau đó có tiếng một người ra trả lời. Xin hỏi các ngươi là người thế nào? Chúng cháu là người trong kinh đô cổ trấn. Hôm nay bị lạc đường không tìm được đường về. Định xin ở nhờ trong nhà một đêm ạ. Tôi nói thành tâm thành ý, sau đó nhìn thấy ánh mắt kính nể của Tiểu Thúy Tiểu Lan. Nhưng là người độc nhất của thế kỷ 21 đã tốt nghiệp đại học rồi nha. Nếu những lời như thế đều không làm khó được tôi khi gặp khó khăn thì quên đi nhé. Đang vô cùng đắc ý thì thấy một khuôn mặt già ló ra ngó nghiêng. Nhìn chúng tôi từ đầu xuống chân. Các ngươi thực sự là người kinh đô sao? Chắc bà nhìn thấy quần áo chúng tôi tơi tả mặt mũi bẩn thỉu thì có chút nghi hoặc. Vâng, chúng cháu vừa rồi bị lạc trên núi lớn, nên quần áo mới bị rách thế này ạ. Tôi giải thích. Bà lại nhìn chúng tôi lần nữa rồi mới đẩy cửa mời chúng tôi vào nhà. Nhận ra người nhà này cũng nghèo. Chỉ có hai phòng, phòng to bên trong có chiếc giường và hai cái bàn. Đơn sơ tới mức không thể đơn sơ hơn được nữa. Tôi và Tiểu Thúy, Tiểu Lan nhìn lướt qua. Có chút không thể tin nổi cứ tự nhiên ngồi. Đừng khách sáo, ta đang nấu cháo. Bà chủ nhà đứng lên đi vào phòng bếp. Bà ơi, ở đây chỉ có mình bà sống thôi sao? Tôi nhìn khắp nơi đánh giá. Không phải. Ta và chồng ta cùng sống. Hôm nay ông ấy vào trong thành bán gia thú rồi bà chủ nhà nhìn trời bảo. Chắc hơn một canh giờ nữa sẽ về. Trong lòng tôi nổi lên tia thương cảm. Ánh mắt bà chủ đợi chồng về xúc động nhìn tôi. Mà đúng lúc này ngoài cửa có tiếng chân bước vang lên. Các cháu ngồi đây nhé. Chồng ta đã về rồi. Bà chủ đứng dậy ra mở cửa. Tôi và Tiểu Thúy Tiểu Lan không nói gì. Nghe thấy tiếng một ông già đang nói là hôm nay ông bán được khá nhiều bạc. Một lát sau thấy ông thợ săn đi vào phòng. Bà chủ đi đằng sau. Nhìn thấy chúng tôi thì nở nụ cười. Tiện tay vắt tấm gia thú lên trên tường. Thở dài bảo, hai hôm nay trong thành xảy ra chuyện lớn rồi ông chủ. Xảy ra chuyện lớn gì vậy? Tôi hoảng sợ một chút vội vàng hỏi lại. Ông chủ thở dài bảo. Còn không phải chuyện huyện lão gia chết sao? Cháu nói xem một người đã chết vài ngày rồi mà hung thủ vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không bắt được. Hai, huyện lão gia này chết không biết có bao nhiêu dân kêu oan không được. Đúng là một vị quan thanh liêm cứ thế mà ra đi. Hung thủ thật sự tàn nhẫn quá. Tiểu Lan ôi một tiếng ngã từ trên ghế xuống. Hai mắt kinh hoàng, toàn thân run rẩy, ông chủ hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn qua. Tiểu Lan, ngươi sao không cẩn thận thế? Có phải lại bệnh cũ tái phát không? Tôi hỏi tới, Tiểu Thúy che người nàng. Tôi ra hiệu bằng mắt bảo các nàng đừng làm loạn. Ông chủ không phát hiện ra điều gì khác thường ở chúng tôi. Lấy ra tẩu thuốc xịt hai hơi. Ông chủ à, ngài nói trong thành xảy ra chuyện lớn ạ, là chuyện lớn gì thế? Tôi giả vờ có hứng thú hỏi tới, ai, vị lão gia quan thanh liêm này vừa đi, trên mặt mọi người ai cũng quan tâm, cháu nói xem, đề đốc đại nhân tới cũng vậy thôi, nghe nói là người kinh thành tới đó, hơn nữa vẫn là một vị quan lớn. Ông chủ nhà nói rất thận trọng. Lòng tôi thì trùng xuống, không nghĩ đến trận này lại càng lớn đến thế. Nếu kinh động đến lão hoàng đế thì phải làm sao bây giờ? Tôi đây đúng là không tránh khỏi tai kiếp. Chết chắc sao? Không đúng vậy nha, người cũng không phải do tôi giết. Tôi sao phải chột dạ chứ? Tôi muốn quang minh chính đại mới đúng chứ? Ý nghĩ trong tôi thay đổi nhanh thật, tự dưng thấy sáng ngời. Có thể lão hoàng đế đã để ý tới vụ án của tôi mà có khả năng lật lại bản án cũng chưa biết chừng. Cứ thử nghĩ mà xem, hoàng đế là vua của một nước, ơn rồng như biển rộng mênh mông cuồn cuộn, chắc chắn sẽ mở rộng chính nghĩa. Vì dân kêu oan nha, tuyệt đối sẽ không bao che quan lại. Vì chính nghĩa, có lẽ ông ta cũng biết được cái chết của vị huyện thái gia này không đơn giản nên mới phái người đến tra xét. Quan lớn à, quan lớn gì vậy? Tiểu Thúy bắt được lại hỏi tới. Vị này là quan lớn lắm. Nghe nói lão gia thiên tử đích thân cử đến tra án. Là quan khâm sai, tựa như chính hoàng đế đến vậy. Quyền lực rất lớn đó. Quan khâm sai à, tôi định vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thế thì hay quá, việc lật lại bản án của tôi có hy vọng lớn rồi. Quan khâm sai ơi, đó không phải là vị quan chuyên vì dân trừ hại hay sao? Quan khâm sai, tên đúng lắm, nó chỉ quốc gia xảy ra chuyện gì to lớn thì chính hoàng đế sẽ cử đích danh quan lại tra xét. Để ý từng sự kiện nhỏ nhất cho tới khi tra ra manh mối thì thôi. Vụ án của tôi là vụ oan, có hàng ngàn sơ hở, nhất định ông ta sẽ tìm ra chỗ sơ hở. Trong lòng tôi thầm phân tích vậy, quyết định đi bước tiếp theo. Ông chủ, ông nói vị quan khâm sai đại gia này có phải chuyên vì cái chết của huyện lão gia mà tới không? Còn có vụ án chết người nào lớn hơn so với vụ này nữa? Nghe nói vị quan lớn khâm sai này sẽ ở trong phủ của huyện lão gia. Cháu nói xem có phải vì vụ án kia hay không? Xác định chắc chắn rồi. Lòng tôi thầm khẳng định nhưng không biết vị quan khâm sai này là nhân vật thế nào. Có phải lại là một vị quan vô lại nữa hay không? Hay là lại là một vị quan chẳng phân biệt trắng đen bao che lũ quan vô lại? Lòng tôi đầy nghi vấn. Ông chủ à, ông nói xem vị quan khâm sai này có thể hiểu lý lẽ không? Có vì dân giải oan không? Ông lão lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ cho lắm. Ở nơi này chúng ta mới nghe thấy quan khâm sai lần đầu thôi nghe ông ta nói thế. Xem ra thì ngày mai tôi phải đi thăm dò xem đám quan khâm sai thế nào mới được. Tôi cũng không muốn đánh cược mạng mình. Đến cả lão hoàng đế cũng không thể tin được. Tục ngữ có nói quan lại đều tạo cho mình một đám bảo vệ ngầm. Chuyện làm rõ trắng đen cũng chỉ giả vờ làm qua loa. Rồi kết luận vớ vẩn, vì dù sao lão hoàng đế cũng ở xa tít chẳng có thời gian đâu mà đi kiểm chứng. Nếu cứ như vậy chẳng phải tự dưng tôi bị mất mạng hay sao? Tôi đúng là tự khâm phục năng lực của mình, càng ngày càng thận trọng. Đói rồi ha, ăn cơm trước đi, chuyện này phu quân vừa mới trở về. Mọi người cứ ăn tự nhiên, bà chủ nhà nhiệt tình niềm nở mời chào. Đa tạ ông bà chủ, ông bà tiếp đãi chu đáo quá, người tốt nhất định sẽ có báo đáp. Tôi bưng một bát cháo lên. Bốc mùi thơm ngát khắp phòng, trong có cho thêm một ít rau dại nhưng hương vị rất ngon. Là hương vị của tự nhiên. Ha ha, chúng ta nơi này rất ít khách qua lại, các cháu đến đây chúng ta rất vui rồi. Ông chủ khách sáo quá. Đồ ăn gì đó đều chưa thấy bao giờ mà, tôi vừa ăn vừa nói. Cái này hả, đều là hái sau núi cả, chỉ là một ít đồ ăn hoang dã thôi. Ông chủ cứ hăng hái phấn khởi giới thiệu. Tôi càng ăn càng thấy ngon, ông lão thì cứ cười ha ha nhìn chúng tôi. Ông chủ nấu rất nhiều, đợi lúc chúng tôi ăn no chẳng còn gì thì ông lão đứng lên thu dọn bát đũa, tôi mới đứng dậy giúp. Tôi là loại người đã chịu ơn thì phải cố sức tìm mọi cách mà báo đáp. Nhưng trong cuộc sống thực, nếu là một người đã bị ép đến đường cùng thì lại càng phải là người mạnh mẽ hơn. Tôi không thể xử lý theo cảm tính được, rất ghét chuyện ướt át bẩn thỉu. Là một người có vẻ đẹp và lý trí cùng tồn tại. Ai vẻ đẹp ư, lòng tôi chán nản. hiện giờ làn da của tôi đen xì như châu Phi vậy. Nghĩ lại, trước kia da rẻ cứ trắng nõn như da em bé. Một tuần phải 3 lần đắp mặt nạ, ngoài ra còn dùng hàng trăm loại sữa rửa mặt gì gì đó. Dưỡng da phải nói là tuyệt vời. Hiện giờ ý à, nếu không phải đường nét khuôn mặt tôi cũng tạm được, chắc có người cho rằng tôi là người điên ấy chứ. Thực ra cũng không đến nỗi xấu quá, đấy là tôi tự hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống đấy. Chứ trong mắt người khác tôi cũng chỉ là một cô thôn nữ rất bình thường mà thôi. Đúng vậy, chạy nạn thì sẽ có bộ dạng của chạy nạn, làn da đen mới là tiêu chuẩn người xấu. Dù sau này có chết đi thì người ta cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ biết kẻ bị chặt đầu là một người xấu thôi. Nhưng nếu tôi là một người cực đẹp thì sao? Cứ chạy nạn như vậy mất hết cả phong độ. Hơn nữa chuyện chặt đầu kia trong chớp mắt, có quyến rũ kẻ chặt đầu kia không nổi, cũng chưa chắc chết ngay. Lại còn phải nhấm nháp nỗi đau của kẻ sắp chết. Không đáng như thế, ai thấy tôi cứ bần thần suýt nữa làm vỡ cả bát. Ta sẽ rửa, cháu cứ vào phòng nghỉ ngơi trước đi, bà chủ nhà cười bảo. Tôi trở lại trong phòng, Tiểu Thúy và Tiểu Lan đang dựa vào nhau trông buồn ngủ rũ rượi đến mức choáng váng mệt mỏi cùng cực rồi. Ông chủ từ ngoài bước vào phòng nói, ba vị hôm nay đành phải chịu khó ngủ trong phòng con gái bên cạnh vậy. Hơi đơn sơ chút nhưng không sao, ông chủ sao nói vậy chứ, chúng cháu không sao ạ. Nếu không có các người, cháu thấy chúng cháu vẫn còn ở ngoài trời ấy chứ. Chúng cháu không phải thiên kim tiểu thư. Chỉ cần có chỗ tránh mưa tránh nắng là tốt lắm rồi ạ. Xem ra tôi nói hay thật đó. Nhưng cứ nói vậy lúc đầu lại cảm thấy rất mất tự nhiên. Giờ nói trôi chảy lắm rồi. Khi bước vào đường cùng, hoàn cảnh gì tạo ra con người đó. Tôi đẩy nhẹ Tiểu Thúy và Tiểu Lan. Vẻ mặt các cô khốn khổ. Đi nào, chúng mình cùng ngủ phòng bên cạnh đi. Cách chương.